Chương 904 tối cường thăng cấp hệ thống. Linh lung bùng nổ. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống chiến mở màn song song cáo tiệp nghiền ép thức thắng lợi. Long Phi trở lại đội ngũ chính giữa, hưng phấn nói, ơ ngạo mạn hống hống a. Tiểu Anh hì hì cười nói, cho ta đều còn không có xuất thủ đâu rồi, Thiên Thiên tỷ quá lợi hại. Tống Thiên Thiên đạo, kẻ ta chủ yếu là nhẫn không đi xuống. Long Phi đạo, ở ngươi quá bại lộ quá sớm chính mình, tiếp theo chiến đấu sẽ có nhiều chút khó làm, bất quá dựa theo ta an bài chiến thuật không có sao chứ. Hắn tin tưởng chính mình chiến thuật, nhiều năm trò chơi kinh nghiệm, hắn chiến thuật tuyệt đối là tốt nhất, điểm này tự tin Long Phi vẫn có. Tống Thiên Thiên đạo, ở ngươi yên tâm đi, ta sẽ chú ý. Ngoài ra, Tống Thiên Thiên nhìn một nơi, đạo, kẻ bàn gia người cũng tới. Long Phi khóe miệng móc một cái, cười lên, đạo, kẻ ta nhìn thấy. Sợ rằng không có ai so với hắn phát hiện trước bàn da người, bởi vì bàn chiến trên người vàng chói lọi, Beos trên người tản mát ra kim quang quá nhức mắt. Long Phi mới vừa vào tràng liền thấy, nội tâm hưng phấn, kẻ bàn cổ khai thiên phủ a, này có tính hay không bên trên là bên trên cổ thần khí a. Từ bàn chiến xuất ra bàn cổ khai thiên phủ thời điểm, Long Phi tâm lý liền một luôn nhớ mãi không quên, đối với thứ tốt, hắn liền là như thế, lần này bàn chiến lại xuất hiện, Long Phi tâm lý nói thầm, kẻ phải nghĩ biện pháp bắt hắn cho bạo nổ a. Viêm Hoàng lão tổ đột nhiên che miệng nói, kẻ ta chính yêu cầu một chút xíu bàn cổ huyết mạch, trên người hắn chảy xuôi bàn cổ huyết mạch thuần độ hẳn cao hơn một chút. Long Phi lẩm bẩm một tiếng, đạo, ê lão tổ, ngươi muốn bàn cổ tinh huyết làm gì a? Từ Viêm Hoàng lão tổ đáp ứng cho Long Phi làm ra huyết mạch thời điểm, mỗi lần Long Phi chém chết Beos, yêu thú đạt được huyết mạch hắn cũng có so với đồ long đao bước đầu tiên hấp thu một chút xíu, đến tột cùng là làm gì, nghĩ, muốn chế tạo ra cái dạng gì huyết mạch gà. Viêm Hoàng lão tổ cười nói, kẻ dùng không bao lâu ngươi sẽ biết, ta yêu cầu một ít siêu phẩm cấp huyết mạch lực lượng, ta mới vừa rồi chú ý một chút, khoan hãy nói, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyễn Vũ bốn đại võ viện có không ít thần phẩm huyết mạch đệ tử, nếu như có thể đem trên người bọn họ huyết mạch cũng hấp thu một chút lời nói, huyết mạch nghiên cứu tiến trình sẽ nói sắp một lần. Long Phi có chút rét một cái, kẻ rốt cuộc là cái gì huyết mạch gà? Viêm Hoàng lão tổ thần bí cười nói, "Ê đến lúc đó ngươi sẽ biết." Long Phi không có hỏi nhiều nữa đi xuống kẻ trận thứ hai, do Chiến Vũ viện đối chiến, kẻ chiến đội cuộc so tài tỷ thí tiếp tục trừ bên trên một năm top 8 không cần vòng ngoài chiến đấu bên ngoài, khác hơn 20 chi chiến đội đều phải dự thi tranh đoạt 8 cái vị trí, tối hậu tiến hành cuộc thi vòng loại, nửa giờ sau, luyện đan tỷ thí vòng thứ nhất kết thúc, dựa theo quy tắc tranh tài, đợt thứ hai sẽ ở 10 phút sau tiến hành, nhưng là cũng không có mà là ở chờ đợi vòng thứ nhất chiến đội cuộc so tài kết thúc, hay là ở nhằm vào Long Phi, sẽ không để cho Long Phi có thời gian tham gia luyện đan, đồng thời còn có thể tham gia chiến đội tỷ thí, hung hăng nhằm vào Long Phi, theo ta đấu, ngươi nên Nam Thiên khu vực tới phế vật, muốn địa vị không có địa vị, muốn thân phận không có thân phận, chỉ bằng Khâu Vạn Đạo cái này quá khí đại viện trưởng cũng có thể theo ta đấu. Hừ. Bàn chiến lạnh rên một tiếng, đạo, ê Long Phi, chơi đùa không chết được ngươi. Đợt thứ hai bắt đầu tỷ thí. Trận đầu, Cuồng Long chiến đội đối với, đúng, Chiến Vũ đội 2, TRUINCUATUINET, luyện đan tỷ thí đợt thứ hai trận đầu, Long Phi đối với, đúng, Ngô Dài Côn. Mời tuyển thủ bước ra khỏi hàng. Lại là đồng thời tiến hành, hoàn toàn không cho Long Phi bất cứ cơ hội nào. Tống Thiên Thiên đạo, kẻ Long Phi, chiến đội cuộc so tài phương diện ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Long Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, để các ngươi cho tới bây giờ không có để cho ta thất vọng qua. Linh Lung bỗng nhiên nói, ê sư huynh, Ngô Dài Côn là linh đan võ viện đệ tử cao cấp, hắn luyện đan thuật rất mạnh, ngươi phải cẩn thận ứng đối a. Long Phi cười xuống, hắn hiện tại ở luyện đan thuật đã đạt tới tiên cấp cửu phẩm, coi như là linh đan võ viện trưởng lão cũng không có mấy người là hắn đối thủ, Long Phi cũng không gánh tâm luyện đan sự tình, ngược lại Tống Thiên Thiên các nàng. Long Phi tâm lý có chút không yên lòng, Chiến Vũ võ viện đội 2, tu vi tất cả đều hư tiên cảnh giới, bọn họ tất cả đều là 3 năm đệ tử cao cấp. Lần trước Long Phi khiêu chiến Chiến Vũ viện thời điểm bọn họ cũng chưa từng xuất hiện, e Chiến Vũ đội 2, trung bình thực lực hư tiên tứ phẩm cảnh giới. Lần này mật huấn thực lực bọn hắn tất cả đều tăng lên không ít. Chiến Vũ viện viện trưởng có chút nói, e đối phó những thứ này nữ đệ tử dư giả. Âu Dương chiến đấu đạo, kẻ mới vừa rồi ta phân phó sự tình làm như thế nào đây? Chiến Vũ viện trưởng cười nói, kẻ ta đã để cho người truyền đạt đi xuống, Long Phi khẳng định cho là chúng ta sẽ nhằm vào Tống Thiên Thiên, nhưng là các nàng chắc chắn sẽ không nghĩ đến chúng ta nhằm vào là các nàng chính giữa yếu nhất người. Linh Lung. Âu Dương Chiến đấu âm hiểm cười lên, đạo, là nên để cho Long Phi gặp một chút máu, ha ha ha. Trừ này năm cái nữ đệ tử bên ngoài, cũng chỉ còn lại mấy cái đệ tử tạp dịch, từng bước làm tàn, nhìn hắn làm sao còn trận đấu. Cũng tại lúc này Linh Đan võ viện viện trưởng cũng là mặt lộ vẻ nụ cười đi tới, đạo, kể hết thảy đều an bài thỏa đáng, Long Phi dùng linh thảo toàn bộ bị đánh tráo. Những thứ này linh thảo căn bản đừng nghĩ luyện chế ra đặc định đang dược tới. Ế! Ha ha ha, Âu Dương Chiến đấu dẫn đầu cười lên, ê được, một tu này sẽ để cho Long Phi toàn quân bị diệt. Âu Dương Chiến đấu vô cùng đắc ý, nhìn đi về phía luyện đang thi đấu tràn lúc, cười lạnh nói, ê tiểu tử, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng là một số thời khắc thủ đoạn so với thực lực càng trọng yếu hơn, ngươi chính là quá non nớt, ha ha ha, trên lôi đài chiến vũ đội hai đệ tử khẽ động, đồng loạt đồng thời xuất thủ, toàn bộ tấn công về phía Tống Thiên Thiên một người nhằm vào Tống Thiên Thiên, Tiểu Anh, Mạng Đà La, Hàn Tuyết Cơ, Linh Lung bốn người cũng đồng thời xông lên, kệ Thiên Thiên tỷ, chúng ta giúp ngươi. Các ngươi những thứ này đồ vô sĩ. Đang lúc bọn hắn xông lên một sát na, chiến vũ đội hai chiêu thức trong nháy mắt biến đổi, chợt giữa, năm người trường kiếm phong tỏa Linh Lung, ngũ kiếm đều xuất hiện, kệ Linh Lung cẩn thận. Tống Thiên Thiên hô to một tiếng, đây là có dự mưu, năm người biến chuyển quá nhanh, hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu bọn họ con mắt chính là Linh Lung, cũng không phải nàng. Linh Lung kinh nghiệm thực chiến phi thường rơi, đối mặt đột nhiên tập kích, nội tâm của nàng hoảng hốt, loạn phân tất, ngũ kiếm đánh lén, phong kín nàng bốn phía xung quanh toàn bộ đường lui, bàn chiến lạnh cười lạnh, kẻ không sai, Âu Dương Chiến đấu còn có chút suy nghĩ chứ sao. Tiểu cô nương này phải chết. Âu Dương Chiến đấu cũng là đắc ý cười lên, kẻ Linh Lung vừa chết, ngươi nên nổi giận hơn chứ. Đến lúc đó. Ha ha ha. Siêu, vượt qua, thần chấm điểm. Thành lập mới võ viện. Long Phi, ngươi thật là chính là một chuyện cười. Linh Lung cẩn thận, hệ ô Linh Lung nhìn năm người đánh lén đi lên, nàng tim đập rộn lên loạn vô cùng, nhưng là nàng tâm lý một mực ở tự nói với mình, không thể kéo sư huynh chân sau, không thể kéo Cuồng Long chiến đội chân sau, không thể cho sư huynh thêm phiền toái, ta hẳn đem hết toàn lực đi giúp sư huynh. Trong phút chốc, Linh Lung sau lưng một đôi thất thải vũ mao cánh tán phát ra số từ 1826.